Phạm Ca, chương 72, người vợ 53. Góc truyện audio.com. Dịch, Duẩn Duẩn. Phạm Ca vừa mở mắt ra, đập vào mắt là những thứ không hề xa lạ, lại là bệnh viện. Mặc dù phòng bệnh được bố trí không khác gì phòng ngủ ở nhà, nhưng cô vẫn nhận ra được mùi thuốc đông y thoang thoảng trong không khí. Em tỉnh rồi à? Người đàn ông ngồi trên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ánh trời chiều mùa đông len lỏi hắt vào ô cửa sổ. Phạm Ca nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã 5 giờ chiều rồi. Vậy là cô đã mê man 4 tiếng đồng hồ. Phải, Phạm Ca tin rằng mình chỉ ngủ mê man chứ không hề bị thương. Phạm Ca à, em làm anh sợ chết mất. Ôn Ngôn chăn vùi mặt vào lòng bàn tay cô. Cô chậm rãi dùng tay kia của mình vò loạn tóc anh. Chắc là anh bị cô dọa sợ rồi đây. Trông sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy vậy. A Chan, em không sao hết. Phạm Ca từ tốn nói. Cảm giác đầu óc mình lờ đờ uể oải. Không, không phải. Có lẽ là đã hôn mê mất rồi. Vào lúc đến gần với cái chết nhất. Xung quanh chìm ngập trong bóng tối. Cô vẫn không hề cảm thấy xa lạ. Khoảnh khắc ấy suy nghĩ của cô như mất hết. Hiện tại cô thấy mình không khác gì một ông lão gàn giờ đang che giấu bản thân. Động tác thong thả, lời nói cũng chậm chạp. Người đang vùi mặt trong lòng bàn tay cô không ừ hừ tiếng nào. Một lúc lâu sau mới chịu mở miệng. Sau này không cho em đụng đến xe nữa. Sờ một cái cũng không. Phạm Ca, anh đã tiêu hủy chiếc xe làm em xảy ra tai nạn rồi. Anh sợ lắm em biết không? Chỉ có tiêu hủy nó anh mới yên tâm được. Chiếc xe đó rõ xinh biết bao nhiêu. Ông Ngôn Chăn đúng là ngớ ngẩn mà. Phạm Ca chóp chép miệng. Chậm rãi nở nụ cười. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra. Trước khi bất tỉnh có một tiếng khóc nức nở gọi cô. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đúng rồi! Tiểu Cao! Con trai của cô! Phạm Ca ngồi bật dậy. Lắc lắc bả vai Ôn Ngôn Chăn. A Chan, Tiểu Cao, thằng bé đang ở sân bay. Anh cho nó về Bồ Đào Nha rồi. Giọng Ôn Ngôn Chăn lạnh lùng vang lên. Không hề có chút tình cảm nào. Hơn 7 giờ tối, Phạm Ca vội vàng chạy tới phi trường. Trong đám người chuẩn bị lên máy bay, Phạm Ca tìm thấy dáng người nho nhỏ ấy. Bàn tay cậu bé bị bảo mẫu nắm lấy. Mái đầu bé bé cúi gằm. Như muốn rũ xuống trước ngực. Tiểu Cao, Phạm Ca đứng đó, mở rộng vòng tay mình. Đứa bé ngay lập tức dừng bước. Hai mắt sáng bừng nhìn về phía cô. Cậu thoát khỏi tay bà bảo mẫu. Mới đầu còn đi chậm chậm từng bước một. Nhưng rồi chỉ sau chốc lát liền tức tốc chạy ùa vào lòng cô. Phạm Ca ngồi chồm hổm dưới đất. Ôm thật chặt khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt vào lòng. Mẹ ơi, cậu bé chỉ dám gọi cô bằng một giọng nhỏ xíu xiu. Ơi, mẹ đây, Phạm Ca vui sướng đáp lời cậu. Bé con của mẹ không sao hết. Phạm Ca hít hít lỗ mũi ê ẩm của mình. Cậu bé rốt cuộc cũng yên tâm. Không nhịn được len lén liếc nhìn Ôn Ngôn Chăn đang đứng phía sau lưng Phạm Ca. Đoạn rũ mi mắt, rụt rè nói. Mẹ ơi! Con muốn chờ mẹ tỉnh lại rồi mới đi. Nhưng mà bố, dẫu sao vẫn là một đứa bé. Giọng nói rụt rè của con đã mang theo chút nức nở nghẹn ngào. Mẹ biết mà, Tiểu Cao không cần nói. Mẹ cũng hiểu hết, cậu bé rốt cuộc không kìm được tủi thân mà khóc òa trên vai cô. Thút tha thút thít nói, mẹ ơi, là tại con không tốt. Sau này con sẽ không thích đua xe nữa. Cho dù nó xinh đẹp đến thế nào à, Phạm Ca ôm cơ thể bé bỏng vào lòng. Giây phút này cô chỉ muốn cậu bé mãi mãi ở trong ngực mình. Vào lúc 7 giờ 20 phút, cách thời gian lên máy bay còn khoảng 10 phút nữa. Phạm Ca bất mãn đuổi Ôn Ngôn Chăn ra đứng phía xa xa. Sau đó cầm khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Cao. Đến khi lau sạch sẽ những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Cô mới chỉnh lại tóc tai cho cậu bé. Âu yếm nhìn cậu, tiểu cao nom bé bé như cây đậu mầm mới lớn kề khuôn mặt nho nhỏ đến gần cô. Sau đó nhón chân lên, thơm lúm đồng tiền trên má trái của Phạm Ca một cái thật nhẹ. Mẹ ơi, I love you. Phạm Ca gật gật đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô ôm xít sao đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Miệng thì thầm nói nhỏ bên tai cậu bé, nhưng ánh mắt lại rơi trên người đàn ông đang bị đứng phạt phía xa xa kia. Đó là gã đàn ông độc ác. Tiểu Cao à, mẹ nói cho con một bí mật này nhé. Một bí mật mà chỉ hai mẹ con mình được biết thôi. Con không được nói cho ai đâu đấy. Mẹ đã nhớ ra Tiểu Cao rồi. Cậu bé muốn động đậy nhưng lại bị Phạm Ca giữ chặt trong lòng. Mặc dù mẹ mới nhớ được một ít thôi, nhưng mẹ đảm bảo với Tiểu Cao rằng mẹ sẽ nhớ ra con sớm nhé. Mẹ đảm bảo đấy. Tiểu Cao, con có tin mẹ không? Cậu bé cái hiểu cái không gật gật đầu trong lòng Phạm Ca. Tiểu Cao à, bây giờ con về trước nhé. Ở đó ngoan ngoãn chờ mẹ một lát. Không lâu nữa mẹ sẽ tới đón con. Đến lúc đó mình sẽ không cần cái gia đình ích kỷ với đám thầy cô vô tích sự ấy nữa. Mẹ sẽ mang con đi. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Lúc đó mình có thể giơ ngón tay giữa với mấy tên thối tha chuyên đi nhổ nước miếng lung tung mà không cần sợ hãi. Và mẹ sẽ làm lá chắn cho con khi con vén chiếc váy bông ngắn cũn cỡn của mấy cô nàng đanh đá ở quảng trường nhé. Con có thích thế không? Tiểu Cao, lần này, cậu bé nằm trong ngực cô gật đầu vô cùng sung sướng. Vậy thì Tiểu Cao phải chờ mẹ nhé. Vâng ạ, mẹ ơi. Con sẽ chờ mẹ. Phạm Ca buông cậu bé ra, giơ tay lên nháy mắt với cậu bé một cái. Bạn nhỏ ấy ngay lập tức hiểu ý, giơ bàn tay mũm mĩm như trái mâm xôi đập bốp vào lòng bàn tay cô. Phát ra âm thanh giòn giã. Phạm Ca và Ôn Ngôn Chăn đứng trước bức tường kính khổng lồ của sân bay, nhìn chuyến bay từ Thanh Đảo đến Lisbon từ từ cất cánh, ngày càng lên cao. Cuối cùng khuất lấp sau tầng mây, Phạm Ca không ngừng vẫy tay theo hướng chiếc máy bay biến mất đến khi bị Ôn Ngôn Chăn kéo tay cô xuống đặt vào túi áo khoác của anh. Túi áo khoác của anh rất lớn, có thể nhét được bàn tay của hai người. Ôn Ngôn Chăn siết chặt tay cô trong túi áo, vô cùng ấm áp. Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Hôm nay anh bận chiếc áo khoác ngắn màu đen. Bên trong là chiếc áo len cổ cao màu xám, ngũ quan tinh xảo rõ nét, khí phách lẫy lừng, phóng khoáng phiêu bạt, sóng mắt dập dờn trong con ngươi màu hổ phách, như biển sâu thăm thẳm dưới ánh trăng bạc khiến người ta mê đắm. Người đàn ông của cô thực sự là con thiên nga đen quen với việc bay lượn một mình trong đêm tối. Trái tim Phạm Ca mơ hồ đau đớn. Mình về nhà nhé. Anh nắm bả vai cô. Phạm Ca gật đầu. Sáng thứ năm, như thường lệ Ôn Ngôn Chăn phải về Hồng Kông để họp nội bộ. Lúc anh rón rén xuống giường thì phát hiện không thấy một người khác. Ôn Ngôn Chăn không kịp xỏ dép, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cuống cuồng đi tìm cô khắp nhà. Trong nhà vệ sinh không có, phòng quần áo cũng không có, ban công cũng không có. Thậm chí anh còn mở toang cả tủ quần áo ra. Lúc Phạm Ca đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Ôn Ngôn Chăn đang bàng hoàng đứng trước tủ quần áo. Sao tự nhiên lại đứng được ra thế? Anh tính tìm gì trong đó à? Phạm Ca khóa cửa phòng lại, nhắc nhở anh chàng nào đó. Người đàn ông đứng trước tủ quần áo quay đầu lại, sắc mặt tái mét. Anh chỉ vào tủ, vừa mới rời giường không thấy em. Anh còn tưởng em trốn trong này chứ? Phạm Ca bật cười nắc nẻ, đặt ly nước lên bàn nhỏ. Sau đó cầm cái khay gõ nhẹ vào đầu anh. Vòng eo cô lập tức bị siết lấy. Anh cúi đầu, làm mặt dễ thương hỏi cô. Em mới đi đâu đó? Đi làm chân chạy vặt cho gì giúp việc? Chuẩn bị bữa sáng cho anh đấy. Ôn công tử ùn ùn chán mình lên chán cô. Bữa sáng Phạm Ca làm nhất định rất ngon. Không có, em chỉ làm sữa thôi. Thế thì sữa nhất định rất ngon. Ôn Ngôn Chăn còn cố ý kéo chữ sữa ra thật dài, cố tình cọ cọ chỗ nào đó vừa mới thức tỉnh lên người cô. Em đi chuẩn bị quần áo cho anh. Phạm Ca kéo giãn khoảng cách với anh, mặt đỏ tới tận mang tai. Cô vừa mới quay đi, Ôn Ngôn Chăn từ phía sau đã ôm chầm lấy. Cơ thể anh cũng nhanh chóng áp lại gần. Phạm Ca không dám di chuyển. Căn cứ vào kinh nghiệm đau thương của mình, càng chống cự thì càng đau khổ. Phạm Ca ngoan quá, Ôn công tử đắc ý cười nhếch mép. Đồ đáng ghét, A Chăn, anh sắp trễ chuyến bay rồi. Một lát thôi, chỉ một lát thôi, anh thở dài sau lưng cô. Phạm Ca cúi đầu nhìn vòng tay đang ôm lấy hông mình. Ôn Ngôn Chăn có đôi tay rất đẹp. Cô nhớ có ai từng nói như vậy. Trước đây có một cô gái nói rằng, tôi thích anh ấy vì đôi tay anh ấy. Khi ấy mọi người đều cười nhạo cô ta. Thẳng thắn mà nói thì nó không hẳn là tình yêu. Nó chẳng qua chỉ là chút rung động nhất thời mà thôi. Trên ngón áp út của Ôn Ngôn Chăn có đeo nhẫn kết hôn cũ của hai người. Nhưng cô thì không. Phạm Ca nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên tay anh. Có chút ngờ nghệch. Giây phút đó, giọng nói sâu kín của Ôn Ngôn Chăn vang lên phía sau lưng cô. Phạm Ca, em còn nhớ bí mật của Ôn Ngôn Chăn không? Trong lúc cô đang nhớ thì vòng tay kia lại siết chặt hơn nữa. Ôn Ngôn Chăn sợ nhất là một ngày nào đó Phạm Ca không cần anh ta nữa. Ừ, trí nhớ của Phạm Ca thật tốt. Nếu vậy đêm Giáng sinh Phạm Ca thề gì có còn nhớ không? Đồ đáng ghét, Phạm Ca cố ý không lên tiếng. Thế là tay Ôn Ngôn Chăn bắt đầu hoành hành. Anh vén áo ngủ của cô lên, trực tiếp nắm trọn lấy ngực cô. Xoa nắn, vuốt ve, lòng bàn tay thả ra rồi lại bóp lấy. Đùa giỡn đỉnh đồi của cô không biết mệt, miệng cũng không nhàn rỗi. Phạm Ca à, anh sắp không bắt kịp chuyến bay rồi. Nếu không hôm nay, đúng là một cậu bé hư hỏng. Phạm Ca đành bó tay. Lạc Phạm Ca thề rằng, nếu một ngày nào đó Lạc Phạm Ca rời bỏ Ôn Ngôn Chăn, Ôn Ngôn Chăn sẽ không được chết tử tế. Ừ, ngoan lắm. Rốt cuộc Ôn công tử cũng hài lòng rời khỏi ngực Phạm Ca. Trước khi đi còn hung dữ bóp một cái, làm Phạm Ca đau điếng cả người. Cô đứng trước cổng, đưa cặp táp cho anh. Tài xế ra mở cửa xe cho Ôn Ngôn Chăn. Sau khi lên xe, anh kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra gọi Phạm Ca lại. Phạm Ca cúi đầu xuống, tay anh giữ chặt lấy cổ cô, hôn lên môi cô một cái thật nồng nhiệt. Chồng cô lại làm cô xấu hổ gần chết, đến nỗi cô không dám nhìn tài xế và Tiêu Bang ngồi bên cạnh. Phạm Ca đứng đó đưa mắt nhìn xe Ôn Ngôn Chăn rời đi. Tần Diểu Diểu đứng trước cửa sổ nhìn mọi thứ diễn ra mà lòng đố kỵ không ngừng dâng trào. Cô ta siết chặt nắm tay. Giờ phút này mọi kiên nhẫn đã mất sạch. Khoảng 10 giờ sáng, Ôn Ngôn Chăn đang ở độ cao 10.000 mét. Còn Phạm Ca đang đứng trong phòng Cố Tử Kiện. Cô nói với người đàn ông đang cười tít mắt nhìn mình. Cố Tử Kiện, tôi biết, người phụ nữ tên Green trong câu chuyện xưa mà anh kể là tôi. Còn anh chính là người đàn ông thích xen vào chuyện của người khác. P.S. Phạm Ca sắp đánh phủ đầu rồi ạ, cách chương.